Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 137, 137, vũ trụ giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nam thiên sứ dù xấu hay tốt gì đều sẽ được giữ nguyên. Không còn dùng thiên cha để phân biệt. Đương nhiên, nữ thiên sứ xưng hô thiên cha vẫn giữ như cũ. Oanh, tại mênh mông vũ trụ. Lại là một chiếc thiên thành chiến hạm bị hy vọng hào mạnh mẽ hỏa lực công kích đánh xuyên qua cả năng lượng hộ thuẫn phát ra kinh thiên nổ tung. Vụ nổ gây ra phản ứng dây chuyền cũng khiến xung quanh đó các chiến hạm khác bị ảnh hưởng. Lồng năng lượng liên kết mạch lạc lại xảy ra không ít thiếu sót. Nhân cơ hội này, nữ thiên sứ ba hy vọng hào bên trên cỡ nhỏ phản vật chất pháo lại phát ra thêm một đợt nhỏ công kích khiến cái này thiếu sót càng thêm mở rộng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngu xuẩn, chỉ việc điều khiển chiến hạm đứng đúng vị trí cũng làm không xong. Thấp kém, rác rưởi, mau ra lệnh nhường có kinh nghiệm thiên sứ đến cầm lái. Thiên thành chủ hạm bên trong, cái kia tóc vàng phó tướng quân tên Emmer đang không ngừng đối với hắn phụ tá thóa mạ mắng chửi. Phụ tá kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, bỗng nhiên bị chửi hắn trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Giáo dục những cái kia tân thiên sứ sử dụng chiến hạm là thiên thành học viện A. Hắn chỉ nghe theo tướng quân mệnh lệnh làm việc thôi. Với lại, để cho những cái kia không đủ chỉ tiêu tân thiên sứ điều khiển chiến hạm không phải là Emmer phó tướng quân đưa ra chủ ý sao? Cái gì mà không biết? Điều khiển nhiều thành quen rồi biết. Bây giờ lại đem sai lầm đổ lỗi lên cả cho hắn. Phát tiết một lúc, Emmer cũng hơi tỉnh táo lại. Lần này mạo hiểm đem cả 6 hạm đội một lúc xuyên qua đại trùng kiều quá trình đã có mười mấy chiếc cỡ nhỏ. Cỡ trung chiến hạm bị thất lạc trong cạn tầng không gian. Đây là thiệt hại không đáng kể nếu có thể thành công đem nữ thiên sứ 3 chiếc chiến hạm bên trong bắt giữ. Nhưng mà, hắn không ngờ rằng các nàng chiến hạm tính năng cực kỳ ưu tú. Bọn hắn chiến hạm tốc độ lại không bằng. Không thể tiếp cận cùng áp sát. Vả lại. Không thể sử dụng tinh cấp đà kích bởi vì muốn đem các nàng bắt sống. Thành ra bọn hắn bây giờ không làm được gì các nàng. Còn muốn phòng bị thỉnh thoảng bắn ra một phát tinh cấp pháo kích. Hơn nữa, hạm đội bên trên cũng toàn là tân binh. Cỡ lớn chiến hạm thì không nói. Cỡ nhỏ cỡ trung kết hợp lại năng lượng hộ thuẫn thỉnh thoảng xảy ra vấn đề rồi lại bị các nàng lợi dụng tiêu diệt. Đi đường vòng hai hạm đội đã liên lạc được chưa? Emmer bỗng nhiên nhìn về hắn phụ tá hỏi. Phụ tá kia kiểm tra lại báo các một lần nữa. Rồi lắc đầu nói. Vẫn không được thưa tướng quân. Khu vực này bị phong tỏa thông tin liên lạc. Chúng ta người đang cố gắng tìm các phá giải nhưng vẫn chưa tìm ra phương án khả thi. Không biết Hoa Lệ đại nhân làm cách nào lại có thể truyền tin trở về. Emmer phó tướng quân nghe vậy không khỏi cau mày. Từ khi xuyên qua đại trùng kiều, trong lòng hắn luôn luôn có một cổ bất an. Loại này cảm giác càng thêm mãnh liệt khi không thể cùng thiên thành hai nhánh hạm đội kia bắt liên lạc. Lại nhìn vào màn hình trước mặt, bên trên đang hiển thị Minro gia viên nữ thiên sứ ba chiến hạm vẫn đang không ngừng di chuyển thay đổi vị trí. Thỉnh thoảng lại đánh ra một đợt tinh cấp đả kích, nhìn các nàng tình huống, giống như đang muốn cùng bọn hắn chơi trò mèo vờn chuột. Không sợ bọn hắn hết kiên nhẫn bắt đầu tấn công sao? Chỉ cần bọn hắn chịu đựng một lúc kéo dài thời gian chờ đợi hai tuyến quân đến bao vây. Đột nhiên, vị phó tướng này sắc mặt đại biến. Giật mình nhảy dựng lên. Bọn hắn đang kéo dài thời gian rõ ràng như vậy. Nữ thiên sứ trí thông minh cũng không kém. Chắc chắn đoán được bọn hắn ý tứ. Nhưng mà vẫn không thoát đi cùng bọn hắn diễn trò. Các nàng cũng đang kéo dài thời gian. Kéo dài với mục đích gì? Chẳng lẽ tình báo bị tiết lộ? Các nàng chuẩn bị tập kích tiêu diệt hai tuyến quân kia. Rồi tập trung lại đồng loạt đem bọn hắn tiêu diệt. Nếu đủ binh lực tiêu diệt 6 hạm đội. Như vậy Minro gia viên binh lực sẽ cực kỳ khủng bố. Nói không chừng đang chạy trốn không dám đối mặt bọn hắn 3 chiếc cỡ lớn chiến hạm cũng là diễn trò mà thôi. Emmer thành công bị hắn suy đoán lung tung ra kết quả dọa sợ. Nhưng mà cứ như vậy rút lui hắn lại không quan tâm. Nhìn phía sau vẫn đứng sừng sừng giữa không gian đại trùng kiều. Hắn cắn răng quyết tâm. Tại ám thông tin bên trong ra lệnh. Phân ra một tiểu hạm đội bảo vệ đại trùng kiều. Còn lại chiến hạm tất cả cho ta đem nữ thiên sứ chiến hạm tiêu diệt. Không cần nương tay. Lưu ý. Không cần nương tay. Theo vị này em tướng quân mệnh lệnh. Những chiến hạm khác bên trong nam thiên sứ có chút không hiểu thấu. Nhưng quân nhân thiên chức là phục tùng mệnh lệnh. Cho nên nam thiên sứ chiến hạm đội hình rất nhanh liền sẵn sàng thay đổi đội hình. Minro gia viên toàn thể thiên sứ sẵn sàng. Thiên tra hạm đội đang chuẩn bị công kích. Hy vọng số một bên trên nhược u sử dụng động sát chi nhãn toàn trình nghe được em nam thiên sứ phó tướng cái kia mệnh lệnh. Dù không biết hắn tại sao làm ra như vậy quyết định nhưng nàng biết các nàng kế hoạch khả năng rất cao đã bị phát hiện. Mà phát hiện lại như thế nào? Nam thiên sứ không có cơ hội lật bàn. Đại trùng kiều phía sau. Lam hoa cầm trong tay thiên sứ trưởng kiếm đứng trước nhất. Đằng sau là một vạn Minro gia viên tinh anh thiên sứ. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lần này cũng phải tham chiến. Rõ. Nghe được Lam Hoa nói sau, các nàng đồng thanh hô lên một tiếng, rồi đồng loạt đem mũ giáp mặt nạ kéo xuống, che đậy cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Sau đó, Lam Hoa liền dẫn đầu đi ra khỏi khu vực bảo hộ, trực tiếp đứng ở bên ngoài yên tĩnh không gian vũ trụ. Ngoại trừ trong nháy mắt đó bại lộ tại vũ trụ chân không khó chịu chút. Lam Hoa rất nhanh liền thích ứng không thể hô hấp vũ trụ chân không hoàn cảnh. Không gian vũ trụ chiến đấu cùng sinh tồn năng lực là thiên sứ chiến sĩ trời sinh năng lực. Bất quá năng lượng tiêu hao so với tại bên trong tầng khí quyển lớn hơn nhiều. Thiên sứ chiến sĩ sinh tồn điều kiện đã không đơn giản chỉ cần từ thức ăn và trong không khí thu hoạch. Vẻn vẹn dựa vào thể nội năng lượng cũng đủ để duy trì tại trong vũ trụ sinh tồn mấy tháng thời gian và chiến đấu tiêu hao. Mặt khác trang bị thần thể sau đó. Sinh vật lực trường ban đầu chỉ có chức năng làm tăng thêm vẻ đẹp cùng thánh khiết. Bây giờ được nâng cấp một lần hoàn toàn có thể ngăn cách trong vũ trụ đại bộ phận có hại phóng xạ. Lam Hoa cảm giác ngoại trừ lạnh một điểm. Còn lại so với tại Minro gia viên không sai biệt lắm. Minro gia viên thiên sứ quân đoàn cũng đồng thời đi ra khỏi khu vực bảo hộ. Nhanh chóng thích ứng cái này chân không hoàn cảnh. Đồng thời. Sự tồn tại của các nàng đã bị bảo vệ đại trùng kiều tiểu hạm đội phát hiện cùng báo lên em nam thiên sứ phó tướng quân. Tướng quân, các nàng đang làm gì? Phụ tá ban đầu nhìn thấy đại trùng kiều phía sau bỗng nhiên xuất hiện một vạn nữ thiên sứ không khỏi giật mình hoảng sợ. Nhưng bình tĩnh sau đó lại đối với các nàng hành vi có chút không hiểu thấu. Mặc dù thiên sứ chiến sĩ hoàn toàn có thể tại trong chân không sinh tồn. Nhưng sức chiến đấu lại bị ảnh hưởng giảm không đến một nửa. Với lại, muốn lấy thiên sứ chiến sĩ thân thể đi tấn công chiến hạm. Bền bỉ năng lượng hộ thuẫn bên trên đủ để các nàng dừng bước thật lâu. Nếu xâm nhập vào thành công, tại dưới tình huống năng lượng suy yếu, đối mặt với nam thiên sứ chỉ có bị bắt giữ vận mệnh. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Phân phối một hạm đội đi qua. Ta muốn đem các nàng bắt giữ. Em trong giọng điệu không che giấu chút nào vui sướng cảm xúc lên tiếng nói. Vâng, mặc dù vẫn có chút hoài nghi. Nhưng phụ tá lúc này cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Vội vàng đem mệnh lệnh đưa xuống. Chúng ta bị coi thường a. Lam Hoa nhìn thấy một hạm đội đang bố trí ra vây quanh trận thế không khỏi cười lạnh nói. Đi thôi, để bọn họ biết nữ thiên sứ lợi hại. Nói xong, Lam Hoa sau lưng khép lại thiên sứ chi dực mở ra. Tiếp đó cơ thể giống như mũi tên rời cung bắn về phía trước không gian vũ trụ. Những nữ thiên sứ khác cũng đồng loạt theo sau. Giống như một mảnh từ nữ tính thiên sứ chiến sĩ tạo thành hải dương màu trắng. Bao phủ hướng vọt tới thiên thành hạm đội. Một chiếc cỡ lớn chiến hạm phòng chỉ huy bên trong. Thiên sứ Delbert thấy nữ thiên sứ làm ra thiêu thân bay vào lửa hành vi như vậy không khỏi có chút khinh miệt cười. Thả ra tất cả vũ trụ chiến cơ. Chống ra vòng phòng hộ đừng cho các nàng trốn thoát. Trong nháy mắt, ngoài những chiếc cỡ nhỏ chiến hạm, còn lại toàn bộ cỡ trung cùng cỡ lớn chiến hạm nhao nhao mở ra trên thân hạm cửa khoang. dài mấy mét vũ trụ chiến cơ như không cần tiền một dạng từ thân hạm bên trong xông ra. Đồng thời từng chiếc chiến hạm kết nối với nhau cùng lúc mở ra năng lượng hộ thuẫn. Tạo thành vòng tròn viên cầu đem Lam Hoa các nàng bao vây lại. Thuận tiện đem đại trùng kiều bảo vệ bên trong. Rõ ràng là gen thời đại văn minh vẫn không thoát ra khỏi du hành vũ trụ văn minh phương thức chiến tranh. Nữ thiên sứ sử dụng tập đoàn xung kích chiến thuật. Thiên thành một phương lại dùng vũ trụ chiến cơ binh sĩ đè lên. Mắt thấy dày đặc vũ trụ chiến cơ vọt tới. Lam Hoa hai tay nắm chặt thiên sứ trường kiếm. Đồng thời ở trong ám thông tin hạ lệnh. Bọn tỉ muội không muốn cùng vũ trụ chiến cơ quá nhiều dây dưa. Xong qua vòng năng ượng. Ưu tiên phá hủy địch nhân chiến hạm lớn. Nói xong Lam Hoa lập tức xung phong đi đầu xông vào trong vũ trụ chiến cơ đoàn đội. Cùng một chiếc vũ trụ chiến cơ sượt qua người trong nháy mắt một kiếm chém ra. Vũ trụ chiến cơ yếu bọc thép giống như là đậu hũ bị thiên sứ trường kiếm nhẹ nhõm cắt ra. Tiếp lấy chiếc kia vũ trụ chiến cơ liền thành một đoàn sáng lạng khói lửa. Không chỉ là Lam Hoa ở đây như thế. Cái khác các nơi cùng vũ trụ chiến cơ phát sinh tiếp xúc chiến nữ tính thiên sứ chiến sĩ cũng giống như vậy. Dựa vào các nàng linh hoạt cánh đem vũ trụ chiến cơ đùa nghịch xoay quanh. Ngắn ngủi mấy phút công phu. Liền có mấy trăm chiếc vũ trụ chiến cơ thanh lý tại dưới kiếm của Lam Hoa. Cô nàng tại vũ trụ bên trong tựa như khiêu vũ nhảy múa đồng dạng. Thỉnh thoảng có laser vũ khí xẹt qua. Nhưng lại bị nàng ảo diệu tránh khỏi. Nếu nam thiên sứ không kịp phản ứng. Tin tưởng Minro gia viên các thiên sứ sẽ rất nhanh chóng đem mấy chục vạn chiếc không người lái chiến cơ như vậy tiêu diệt. Cách chương.